Chương 1267, Lữ Trình mới cầu. Theo Diệp Hoản Hoản từ trong miệng Mục Tiên Sinh hiểu được Độc Lập Châu, cùng người khác bất đồng, là một cái tiếp cận với mộng ảo thế giới. Dĩ nhiên, đối với phần lớn người mà nói, cũng cùng Tu La Địa Ngục ngang hàng. Thiên đường vẫn là địa ngục, hoàn toàn quyết định bởi với ngươi đến tột cùng là loại nào thân phận. Thật ra thì, đối với Diệp Hoản Hoản mà nói, nếu như không phải là vì tìm kiếm Tư Dạ Hàn, nàng thật đúng là không muốn đi mở mang cái đó thần bí địa phương khó lường. Quyết định chủ ý đi Độc Lập Châu sau, nguyên bản nàng là muốn tìm Nhiếp Vô Danh đám người giúp một chuyện. Chẳng qua là, điện thoại của mấy người kia tất cả đều đã trở thành số 0, trừ Nhiếp Vô Danh, Nhất Chi Hoa cùng điện thoại của Thần Hư Đạo Nhân cũng là như vậy, bao gồm hệ chặt dường như cũng buông tha sử dụng, Diệp Hoản Hoản phát nhiều cái tin, nhưng cũng không có người đáp lại. Diệp Hoản Hoản hơi có chút bất đắc dĩ, Nhiếp Vô Danh cùng Nhất Chi Hoa đám người trở về cũng quá là thời điểm, hơi hơi chậm một chút có lẽ liền có thể mang theo chính mình. Nếu như không cách nào cùng Nhiếp Vô Danh cùng Nhất Chi Hoa đám người đồng hành, đối với nàng mà nói, đi trước Độc Lập Châu là cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, nàng đối với Độc Lập Châu đi trước đường đi hoàn toàn không biết, Độc Lập Châu cũng không phải là một cái công khai quốc gia, người bình thường muốn tự mình đi đến Độc Lập Châu, khó như lên trời, càng thêm không biết chính mình hẳn là ngồi cái nào chuyến bay. Mà trừ cái đó ra, Diệp Hoản Hoản từng nghe nói, tại Độc Lập Châu thời điểm, nhất định phải có giấy thông hành, nếu không, như bị võ đạo liên minh đội tra xét phát hiện không có giấy thông hành, hậu quả khó mà lường được tự nhiên, liền hiện nay tình thế mà nói, nàng cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, chỉ có mạo hiểm đi trước Độc Lập Châu, thời gian kéo càng lâu, đối với mình cũng được, vẫn là Diệp Thiệu Đỉnh cùng Diệp Mộ Phàm cũng được, đều rất bất lợi. Tư Minh Lễ cùng Tần Nhược Hy bên kia, một khi hoàn toàn khống chế Tư gia, cùng thù hận của chính mình, nhất định sẽ tính toán rõ ràng, cùng bọn họ cứng đối cứng không có chỗ tốt gì. Suy tư sau một lúc lâu, cuối cùng, Diệp Hoản Hoản gọi đến điện thoại của Mục Tiên Sinh. Diệp tiểu thư ngài muốn Độc Lập Châu đường đi làm cái gì điện thoại di động đầu kia, Mục Tùy Phong âm thanh rất là kinh ngạc. Xin lỗi, cái này ta hiện tại không thể nói, hy vọng ngài nhất định phải giúp ta một tay. Thật ra thì Độc Lập Châu đường đi cũng không phải là cái gì bí mật lớn, người có lòng muốn biết cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là không biết có người ngoài dám xông vào. Nói cho Diệp Hoản Hoản Độc Lập Châu đường đi, đối với Mục Tùy Phong mà nói không coi vào đâu đại sự. Cuối cùng, ở dưới thỉnh cầu của Diệp Hoản Hoản, Mục Tùy Phong hay là đem một loạt đường đi phức tạp, báo cho Diệp Hoản Hoản, hơn nữa nhiều lần dặn dò Diệp Hoản Hoản, ngàn vạn lần không nên bởi vì nhất thời hiếu kỳ trước hướng Độc Lập Châu du ngoạn. Cúp điện thoại xong, Diệp Hoản Hoản nhìn lấy ghi lại trên quyển sổ bản đồ, trong lúc nhất thời đầu lớn như cái đấu, trừ muốn chuyển mấy lần máy bay ở ngoài, còn muốn ngồi thuyền, theo Hoa Quốc đến Độc Lập Châu, ít ra phải mấy ngày chỉ bất quá, nghĩ tới Nhiếp Vô Danh còn có chính mình quen thuộc một số người cũng tại Độc Lập Châu, nhất là nghĩ đến đường đường, đối với cái này địa phương xa lạ, dường như cũng không có như thế bất an. Huống chi, Tư Dạ Hàn bây giờ cũng nhất định đang tại Độc Lập Châu một cái nào đó xó xỉnh mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Hoản Hoản thu thập sửa sang lại một phen, cũng bồi mẹ Lương Nguyện Quân một đoạn thời gian. Để tránh mẹ lo lắng, nàng nói cho Lương Nguyện Quân, chính mình cần muốn đi công tác một đoạn thời gian, để cho nàng bảo trọng thân thể, không cần lo lắng Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình chuyện, chính mình sẽ có năng lực xử lý xong. Giải quyết hết thẻ sau, Diệp Hoản Hoản dứt khoát kiên quyết rời đi Hoa Viên lầu nhỏ, đi trước sân bay. 6:29 đổi mới kết thúc chuột chuột khổ cực các bảo bảo động động ngón tay út đánh cái thẻ phát cái màn đạn làm tiếp ứng thường ngày GS, cuối tháng rồi cầu một lớp gạo vô vô, đổi bản đồ rồi, giờ mới bắt đầu game chính.